Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 489, đệ một chiến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thiên A, Giang Lưu Phong, Đông Châu Giang gia đệ nhất thiên tài, này sức chiến đấu, đạt tới địa cấp thất tinh, đây là muốn trực tiếp tiến cung vô thượng thiên tài A. Một vị kiến thức rộng rãi quần chúng, vẻ mặt hoảng sợ nói, thiên cấp chiến đấu thiên tài kỳ thật cực kỳ thưa thớt. Tham gia trường sinh tư cách tái thiên cấp thiên tài, càng là thiếu chung lại thiếu, khóa trước đều khó được nhìn thấy một cái, kỳ thật đạt tới địa cấp sức chiến đấu thiên tài. Chỉ cần không quá xui xẻo nói, đánh tiến trăm cường đều không phải là việc khó. Địa cấp cao giai chiến đấu thiên tài, khóa trước cơ bản đều là trước 10, thậm chí đoạt giải quán quân tồn tại, loại này thi đấu thật không thấy đâu. Một vị khác quần chúng lắc lắc đầu nói, còn không bằng về nhà xem người khác giết heo, ít nhất đồ tể đao lại sắc bén, bị tể kia đầu heo còn có thể lăn lộn vài cái. Dương huynh, trước nhìn kỹ hắn nói đi, mỗ quần chúng nói. Ngươi không thấy được nhân ra cái kia tiểu thí hài khí định thần nhàn bộ dáng. Có lẽ vẫn là cái kỳ nhân dị sĩ đâu. Trương huynh, ngươi đôi mắt không tật xấu đi. Vị này quần chúng chỉ mỗ khối tin tức bài thượng chữ to nói. Trung Châu Diệp Phong, Trung Châu là địa phương nào? Tu luyện giới Trung Đống Giác. Nơi đó địa cấp một tinh chiến đấu thiên tài đều xem như vạn năm vừa ra. Cũng không thấy đến đi. Mỗ quần chúng cãi chày cãi cối nói. Ta nhưng thật ra nghe nói. Tam cung Trung Thánh cung. Bọn họ đệ nhất thiên tài liền xuất từ Trung Châu. Đúng vậy. Đệ nhất thiên tài. Thật lớn tên tuổi A. Vị này quần chúng vẻ mặt châm chọc nói. Chỉ tiếc này thiên tài phi chiến đấu hình. Mà là tưới nước hình. Chẳng qua là tu luyện tốc độ mau thôi. Năm đó ở trường sinh lôi tư cách tái thượng, trận đầu quyết đấu liền thiếu chút nữa bị đào thải, nếu không phải tam cung đặc chiêu, chỉ sợ trận thứ hai thi đấu liền sẽ bị người khác cấp chém chết rớt. Chấm chấm, thịch thịch thịch, gió thu kính, chống trận lôi, pháp trận khép lại, quyết đấu, có thể bắt đầu rồi, ngươi đầu hàng đi, một vị thanh niên kiếm chỉ trời cao. Lỗ mũi hướng lên trời nói, đều không phải là ta ra người nào đó nhân từ, mà là giết người loại này bất nhập lưu tiểu mặt hàng. Sẽ ô uế ta kiếm, ngươi đầu hàng đi, luyện cấp cuồng ma tay trái chống nạnh, tay phải ngón út không tự giác ấn tiểu mũi nói, đều không phải là bổn cuồng ma quá thiện lương, mà là hôm nay ra cửa khi hoàng lịch mặt trên tỏ vẻ. Nghi trai giới, không nên thấy huyết. Rác rưởi, ngươi đây là chính mình ở tìm chết. Thanh niên giận dữ, huy kiếm đâm thẳng, kia kính đạo, đâm vào hư không đều phát ra phẫn nộ rít gào. Kia uy thế, cuốn lên một đầu trên dưới 100 trượng cao kiếm hình mãnh hổ. Kia tốc độ, tấn như tia chớp tựa hồ đều khó có thể hình dung này vạn nhất. Liền ngươi này đinh điểm tử trình độ, vẫn là 5 năm sau lại đến đi. Một tiếng chứa đầy thương hại tiếng thở dài vang lên. Toàn trường tất cả đều mộng bức. Nhanh như vậy liền kết thúc. Tuy hướng vào liêu bên trong, nhưng kết thúc kết quả. Phản đi, này chiến, Trung Châu Diệp Phong, thắng. Trọng tài một tiếng giống to sau. Diệp Phong tùy tay một ném. Đem bị này nắm giữ chi thanh niên. Ném chi với mà, bước đi hạ trường sinh lôi. Ô ô ô ô ô, thanh niên trọng hoạch tự do sau. Thế nhưng lấy đầu thương mà, gào khóc khóc lớn, không có biện pháp, thật lâu trước kia. Khi đó hắn vẫn là một cái ngây ngô thiếu niên, tương đối với trường sinh tu sĩ tuổi tác mà nói. Khí phách hăng hái chung, dũng đăng trường sinh lôi, kết quả trận chiến đầu tiên đã bị người khác đánh cái chết khiếp. Từ nay về sau hắn rút kinh nghiệm xương máu, lấy lớn lao nghị lực không ngừng áp xúc lại áp xúc chính mình cảnh giới. không ngừng khổ luyện chiến kỹ, đãi rốt cuộc đạt tới chính mình cực hạn, đem chính mình sức chiến đấu nhất cử đột phá tới rồi địa cấp thất tinh, loại này làm cho người ta sợ hãi chi cảnh sau, không ngờ lại lần nữa bước lên trường sinh lôi, hắn lại so với lần trước bị bại thảm hại hơn, thảm đến căn bản là toàn không hoàn thủ chi lực nhục nhã. Giang Lưu Phong đã đều không phải là vãng tích cái loại này ngây ngô thiếu niên. Hắn khóc giống không phải loại này trước mặt mọi người mất mặt nhục nhã. Trên thực tế trải qua quá nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió sau, hôm nay điểm này nhục nhã căn bản là không tính chuyện gì. Hắn liền nửa điểm thực tế thương tổn cũng chưa gặp đến. Hắn cho rằng quang liền quyết đấu thực tế kết quả tới nói, hắn đã đúng là mời thiên chi đại hạnh, đối phương quả thực nhân từ đến so với bọn hắn ra mỗi ngày ở nhà niệm A-di-đà Phật bà cố nội còn càng thiện. Lương, chân chính lệnh Giang Lưu Phong đau đớn muốn chết chính là, hắn đã dùng hết 2 lần tham gia trường sinh lôi tư cách tái tư cách. Không những không có thể ấn bình thường logic suy luận kết quả trở thành tam cung đệ tử, thậm chí liền tham gia trường sinh lôi tư cách đều sẽ không lại có. Trường sinh bất diệt tu sĩ trung cực lý tưởng, hắn đã mất đi có thể suy nghĩ nó tư cách. Thay lời khác chính là nói, làm tu sĩ hắn đã không có nhân sinh lý tưởng, không có lý tưởng nhân sinh ngẫm lại khiến cho người kinh tủng. Báo, sức chiến đấu đạt địa cấp thất tinh Giang Lưu Phong ở trước mặt hắn giống như đợi làm thịt chi gà, toàn không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, người này chi thực lực, sâu không lường được, muốn hay không làm chúng ta nhân mã thượng cùng hắn dỗi thượng. Không vội, trước làm tam cung cùng hắn dỗi đi, chúng ta liền ở một bên xem diễn, đãi người khác đem hắn đế hạn đại khái thăm dò sau, chúng ta lại chọn cơ ra tay, một kích chí mạng. Ngoặc kép chấm chấm, công chủ, muốn hay không làm chúng ta người trước đi lên thử xem hắn hỏa lực. Mặt trên có chuyện, chúng ta hết thảy đều phải ấn quy củ hành sự, hiểu không? Thánh cung công chủ thở dài, có thể đăng đỉnh thang trời, phá vỡ mà vào thánh giới người, nãi chư thiên vạn giới trung tập đại khí vận vô thượng con cưng a. Mặt trên đối người này vẫn chưa tồn phải giết chi tâm. Nếu người này khí vận cũng đủ nghịch thiên, có lẽ tương lai còn sẽ trở thành ta tam thánh cung lương đống chi tài. Tiền đồ không thể hạn lượng, yêu yêu đọc sách, chúng ta không thể quá phận đắc tội. Hết thảy, ấn quy củ hành sự có thể. Thi đấu xong sau, Diệp Phong lập tức đem tiểu đồng bọn chiêu nhập tiểu thiên địa chung. Sau đó, chém ra một cây đại bổng. Hướng tới các nàng đổ ập xuống chính là một hồi loạn trù. Này này này, luyện cấp cuồng ma thất tâm phong. Cũng không phải, xét thấy hôm nay kỳ kỳ tao ngộ tình hình nguy hiểm, Diệp Phong rút kinh nghiệm xương máu sau, quyết tâm đối thiếu lịch hung hiểm các bạn nhỏ, tiến hành một phen cực kỳ tàn ác đặc huấn. Ban ngày sau, liền Diệp Phong nhất bảo bối Dung Nhi cũng bị trừ thành một cái đầu heo khi luyện cấp cuồng ma cảm thấy mỹ mãn ném xuống đại bồng. Trở về tẩy tẩy ngủ, trung nữ vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm đậu đậu. Không có biện pháp, hiện tại đậu đậu nhan giá trị đã viễn siêu các nàng chung bất luận cái gì một người. Cũng không là nàng Phong ca ca đối nàng tích hương liên ngọc. Tương phản, Diệp Phong trừ nàng xem như trừ đến nhất hung cái kia. Nhưng trừ đến cuối cùng, trung nữ đều bị càng ngày càng lợi hại luyện cấp cuồng ma trừ đến hoàn toàn thay đổi. Hơi thở thoi thóp khi, đậu đậu lại trước sau ở cùng nàng Phong ca ca dũng cảm vật lộn. Nguyên lai thô nha đầu đậu đậu mới là các nàng trung hạc trong bầy gà vô thượng thiên tài. Vòng thứ nhất thi đấu còn tại kịch liệt tiến hành chung. Đã đánh xong vòng thứ nhất thi đấu Diệp Phong ăn không ngồi rồi chung. Cấp tiểu hỏa nhóm đương nổi lên đội cổ động viên viên. 9 tháng sơ năm buổi sáng 9 giờ, Tây Môn Khánh vòng thứ nhất thi đấu chính thức đã đến. tuyển thủ dự thi chính thức lên đài, đương mọi người xem một vị tuyệt mỹ thắng tiên tiểu mỹ nhân. Vạt áo phiêu phiêu chung kéo một phen tạo hình nhất thích hợp lên đài hát tuồng đại khảm đao. Không nhanh không chậm bước lên trường sinh lôi khi, tất cả đều ngốc ngây người. Này chân chính là đốt đàn nấu hạc, đại gây mất hứng, giáo này nữ bản lĩnh sư phụ, tuyệt đối là cái đại ngốc bức. ADWW444, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.